Trọng sinh ngư dân nữ, chương 62, bị cắn ngược lại một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng quần chúng chính là lớn. A Trần Ngư mặt đau, nàng rất muốn đập chết Hồ Thị, nhưng biết tình huống trước đối với bọn họ có lợi, liền chậm rãi tích chữ nước mắt trong hốc mắt, nghẹn ngào nức nở, thấp giọng nức nở, yếu ớt kêu gào, nương, con sợ, con muốn phụ thân. Nãi nãi muốn giết con. Ngư nhi ngoan, nương ở đây, nương ở chỗ này, ai cũng không thể động vào con. Lâm Thị Cường Thế khi nhìn thấy Ngư Nhi nỉ non, lập tức liền biến thành ôn nhu. Lâm Thị Cường Thế, người vây ở ngưỡng cửa nghị luận, làm cho Hồ Thị xuống đài không được, làm tiếp rồi đi cũng không được, không đi cũng không được, tình thế khó xử. A mẫu, chúng ta trở về đi. Trương Thị thấy sự tình khó mà thu thập thì lén lút nhắc nhở Hồ Thị. Ân, Hồ Thị gật gật đầu, vừa mới muốn xoay người rời đi, thì bị Trần Ngư gọi lại. Trộm tiền đồng nhà ta, trả lại tiền đồng nhà ta. Nàng hướng trong gian phòng nhìn thoáng qua, thấy dương đều bị mở ra, thì không để ý bị đau, lớn tiếng kêu gào. Phi, kia là tiền đồng của ta, đừng nói vơ nói vẩn. Hồ Thị gấp gáp hướng Ngư Nhi gào lên, nếu như không phải Lâm Thị bảo hộ, nói không chứng nàng lại xông lên muốn cho Ngư Nhi một cái tát. Ngư Nhi con làm sao, Ngư Nhi, bên ngoài Trần Đông Sinh hốt ha hốt hoảng trở về, chen vào ngưỡng cửa chật trội, nôn nóng gọi. Phụ thân, Trần Ngư vừa thấy Trần Đông Sinh, liền buông ra tay nhỏ mình đang bụng mặt, lộ ra bộ dáng khủng bố, nửa bên má phải sưng đỏ, khóe miệng đổ máu cho Trần Đông Sinh xem, sau đó khóc lớn nói. Phụ thân, Ngư Nhi đau, rất đau. Ô ô, Ngư Nhi, Trần Đông Sinh vừa thấy nàng bộ dáng khủng bố như vậy, tâm đau xót, thiếu chút nữa đã trào ra nước mắt. Hắn nhanh chóng tiến lên, gắt gao ôm lấy Ngư Nhi. Ngư Nhi, Ngư Nhi. Trần Hải cùng Trần Yến cùng đang ở phía sau Trần Đông Sinh, vội vàng chạy tới, hai người trên mặt tràn đầy lo lắng. Thấy trên mặt Ngư Nhi sưng đỏ cùng vết máu ở khóe miệng sau, trong mắt hai người lập tức trào ra nước mắt, vọt tới bên cạnh Ngư Nhi muốn chạm vào nàng, lại không dám, trong mắt trong lòng tràn đầy nôn nóng. Tỷ tỷ ca ca, Trần Ngư tiếp tục giả đáng thương, kê một tiếng xong, đau khiến nàng nhe răng nhếch miệng. Đông Sinh a, ngươi nhìn vợ ngươi xem, đem nương ngươi khi dễ thành như thế nào. Hồ Thị nhìn tình huống không ổn thì bắt đầu kêu ủy khuất. Từ lúc ở trên đường tới, mọi người cũng đã nói, biết bà xông vào trong nhà, đem Ngư Nhi đánh, lập tức đen mặt, thanh âm cứng rắn chất vấn. Nương, ngươi hôm nay tới nhà ta, muốn làm gì đâu? Đông Sinh a mẫu là cảm thấy ngươi trồng lúa mùa lãng phí lương thực, liền muốn tới khuyên nhủ tam đệ muội, không nghĩ đến tam đệ muội khóc lóc om sòm, làm a mẫu chịu ủy khuất. Trương Thị thấy Hồ Thị vẫn không nói chuyện, liền mở miệng líu díu giải thích. Nhị tẩu, ngươi ở nhà ta làm cái gì? Khi nào thì, sự tình nhà ta đến phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân? Trần Đông Sinh ôn hòa hiền hậu khi thấy Ngư Nhi bị đánh thê thảm như vậy, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, vừa vặn Trương Thị rơi vào trên họng súng, ngữ khí chất vấn kia liền một dạng như vậy. Trương Thị không nghĩ đến Trần Đông Sinh không khách khí như thế, thì ngượng ngùng cười nói. Ta nơi nào muốn ở nhà ngươi khoa tay múa chân, chính là... Đông Sinh, ngươi cũng đừng làm khó dễ nhị tẩu ngươi, là ta để nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ngươi, thời điểm chưa ở riêng còn tốt, nương nói cái gì, ngươi đều nghe, nhưng vừa ở riêng, ngươi đã bị cái nữ nhân bại gia kia làm hư hỏng, đều làm cái chuyện gì. Hồ Thị chẳng những không thấy mình có sai, trái lại chững chạc đàng hoàng bắt đầu giáo dục nhi tử. Cách chương.